Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 784, chương 780 đến từ Mộ Tiểu Manh mời. Nhị, ta đối với ngươi không có ác ý. Chỉ là đơn thuần muốn tìm ngươi nói mấy câu. Thực mau, Mộ Tiểu Manh đối với Nhan Bạch mở miệng. Đôi tay đều đan chéo ở cùng nhau. Hiển nhiên rất là khẩn trương. Đồng thời thân mình gắt gao dán ở Trần Nhẹ Âm bên người. Thanh âm cùng ánh mắt đều tận lực có vẻ chân thành vô cùng. Ai biết ngươi có hay không ác ý? Có nói cái gì? Ngươi có thể ở chỗ này nói. Chẳng lẽ có chuyện gì là nhận không ra người sao? Mộc Vân Nhân cũng không thích Mộ Tiểu Manh. Ở nhìn thấy Mộ Tiểu Manh ra đệ nhất nháy mắt nghĩ đến đó là Mộ Tiểu Manh muốn đối Nhan Bạch làm cái gì chuyện xấu. Cũng bởi vì như thế, nàng thập phần trực tiếp xong xuôi đối Mộ Tiểu Manh mở miệng ta. Mộ Tiểu Manh bị Mộc Vân Nhân những lời này cấp đổ trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì. Hảo, ngược lại là Nhan Bạch đứng dậy, đem chính mình trên bàn thư thu hồi tới. Đối với Mộ Tiểu Manh hơi hơi một cười, mở miệng nói, đi thôi. Tiểu Manh, ta tin tưởng ngươi không có ác ý. Nói xong những lời này lúc sau, Nhan Bạch liền lập tức hướng đi Mộ Tiểu Manh. Mộ Tiểu Manh tắc trong mắt hiện lên kinh hỉ hướng về phía Nhan Bạch gật gật đầu. Tuy kéo Trần Nhẹ Âm tay đi theo Nhan Bạch đi ra bảy tam ban. Bảy tam ban người ánh mắt phần lớn đều xem ở ba người trên người. Đặc biệt là Quý Như Ngọc mày hơi ninh. Không biết là suy nghĩ cái gì, hiện tại thời gian này điểm. Không sai biệt lắm là thượng sớm đọc khóa thời gian. Khóa linh đã đánh. Bởi vậy dọc theo đường đi tới chỉ có Nhan Bạch cùng Mộ Tiểu Manh cùng với Trần Nhẹ Âm ba người. Mộ Tiểu Manh mang theo Nhan Bạch tới rồi đình hóng gió bên trong. Nàng nhìn về phía Nhan Bạch, trong mắt mang theo xin lỗi mở miệng nói, xin lỗi. Nhan Bạch, ta trì hoãn ngươi đi học thời gian, Tiểu Manh có chuyện gì sao? Nhan Bạch dựa vào đình hóng gió cây cột thượng, ánh mắt như cũ mang theo nghi hoặc. Phảng phất không rõ Mộ Tiểu Manh vì cái gì bỗng nhiên như vậy khẩu khí có lễ phép. Oai não túi, mang theo vài phần cân nhắc, đen nhánh con người giống như là như thế nào cũng thăm không đến đế hắc động. Làm người mặc danh không thoải mái, có chút không hàn mà túc, loại cảm giác này cũng chỉ là giây lát lướt qua. Làm người cho rằng chẳng qua là ảo giác thôi, Nhan Bạch. Ta muốn hướng ngươi chính thức xin lỗi. Bởi vì vừa mới bảy tam ban như vậy nhiều người, ta ngượng ngùng nói ra, hiện tại ở chỗ này, ta tưởng nghiêm túc nói, từ ta trở lại Quý gia khai thủy, ta liền đối với ngươi sinh ra hiểu lầm, xin lỗi, gần nhất ta hiểu biết rất nhiều, từ ca ca ta chỗ nào, từ bên người một ít người chỗ nào, hiểu biết đến ngươi cũng không phải người như vậy, ta hy vọng ngươi có thể cho ta cơ hội, làm ta bồi tội. Vì này trước không mau xin lỗi. Hảo sao? Mộ Tiểu Manh đối với Nhan Bạch mở miệng. Những lời này đều là tới phía trước Cấm Nguyệt dạy cho nàng. Nàng thanh âm thành khẩn vô cùng. Trong mắt cũng mang theo xin lỗi. Chỉ là loại này xin lỗi không đặt đáy mắt. Chỉ hòa tan mặt ngoài. Mộ Tiểu Manh đích xác không tính là nhiều người thông minh. Vừa mới bị nhận về mộ gia tính tình thẳng thắn. Cho tới bây giờ đã học xong diễn kịch. Che giấu chính mình chân thật cảm xúc. Hiện tại chính là tan học sau. Ta có thể hay không mời ngươi cùng nhau ăn một bữa cơm sao? Đến lúc đó Nhẹ Âm cùng ta cùng nhau. Ngươi nguyện ý sao? Mộ Tiểu Manh nhìn Nhan Bạch không có trả lời. Tiếp theo lại mở miệng dò hỏi. Đáy mắt có chút khẩn trương. Nhan Bạch còn lại là ngước mắt nhìn thoáng qua trước mặt hai người. Ánh mắt cố ý vô tình ở Trần Nhẹ Âm trên người dừng lại một chút. Khóe môi hơi hơi dơ lên theo sau tài năng danh vọng Mộ Tiểu Manh. Gật gật đầu, hảo a, ta thực vui vẻ, hiểu lầm có thể giải trừ. Như vậy tan học thấy, hảo, ta sẽ đi ngươi lớp tìm ngươi. Mộ Tiểu Manh gật gật đầu, nàng có chút hơi hơi trố mắt, không nghĩ tới sự tình sẽ tiến triển như vậy thuận lợi. Hết chương.